Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, 322 Chakra Truyền. Bắt đầu, trên, từ Konoha Đại Môn cho đến sân đấu đoạn đường này đã bị dọn dẹp ra tới. Đoạn đường này có không ít người vây lấy, chờ đợi lấy trước nhất trở về người thắng. Từng cây một cây mây thật nhanh từ dưới đất mọc ra. Hơn nữa tạo thành cách ly đái đem các khán giả ngăn cách tại thi đấu nói bên ngoài. Mà Obito, cứ như vậy người thứ nhất đến cái này một đoạn đường cuối cùng. Đoạn đường này, nhất định là vinh dự. Bởi vì Obito là người thứ nhất đến. Các khán giả nhìn thấy rốt cuộc có người đến. Theo lý thường đương nhiên hiến trên hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Mà ở cái này trong tiếng hoan hô, còn có lấy người quen. Obito, cố gắng lên. Jin cùng mấy cái khác đồng học cũng đến bên này cho Obito cố gắng lên. Cố gắng lên. Số 1, lập tức tới ngay điểm cuối. Quán quân, ngoặc kép chấm chấm. Mọi người, còn có Jin, bọn họ đều tại vì ta cố gắng lên. Vì ta hoan hô. Obito tại hai bên trong đám người. Dùng hắn Mangekyo Sharingan thứ nhất phát chóc đến đương nhiên là quan tâm nhất Jin. Sau đó là bên cạnh những kia cùng thời đồng bạn. Được, nhất cổ tác khí. Điểm cuối liền ở phía trước. Obito phải nhất cổ tác khí cầm dưới quán quân. Nhưng là cái này thời gian. Phía sau các khán giả truyền tới kêu lên. Người kia, tốt độ nhanh. Trên người còn có xanh quang. Là một loại nhẫn thuật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hả, tựa hồ nghe được cái gì kỳ chuyện lạ tình a. Vì vậy Obito quay đầu liếc mắt nhìn. A, điểm cuối liền ở phía trước. Maito dài tóc xanh quang. Bước chân bốc lên nhất lưu chuỗi bụi mù. Lấy quá mức tốc độ ép tới gần Obito. Phục chế thân có lấy thời gian giới hạn. Qua một phút liền tự động biến mất. Nhắc tới, Obito cùng mang tính là đối phó phục chế thân đơn giản nhất người. Cái gì đều không quản trực tiếp chạy về phía trước là được. Ngược lại truy không trên. Đánh không đến. Người này hạp dược sao? Obito cũng là bị Maito dài tốc độ kinh động đến. Đây hoàn toàn không khoa học a. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ hàng này có hay không hạp dược vấn đề. Mà là dựa theo khuynh hướng này. Obito lập tức phải bị vượt qua. Maito dài tốc độ tương đối nhanh. Dựa theo hắn hiện tại tốc độ cùng Obito hiện tại tốc độ. Đến điểm cuối trước, Obito cũng sẽ bị vượt qua. Không được, vẫn phải là dùng một chiêu này. Obito cố nén lấy con mắt đau nhói. Lần nữa sử dụng Mangekyo Sharingan năng lực. Susanoo năng hồ. Một cụ khổng lồ chakra thân thể trong nháy mắt xuất hiện. Vừa sải bước ra rất khoảng cách xa. Thân cao chân dài bước chân đại ưu thế tại Susanoo năng hồ thân trên hiện đến tinh tế. Ta ích, đều vào thôn tử còn dùng thuật này. Không có cách nào Ruri không thể làm gì khác hơn là giúp Obito xử lý thoáng cái. Không phải Susanoo năng hồ to lớn đại thể hình không nói có thể hay không thương tổn đến ven đường. Người xem, đường phố cũng sẽ bị dẫm nát. Ào ào ào, phía trước. Từng cây một vai u thịt bắp rể cây bắc từng tòa cầu có vòm tròn. Mà Obito chính là minh bạch Ruri ý tứ. Trực tiếp khống chế Susanoo năng hồ từng bước đạp lên. Ở phía trên nhảy thức tiến tới lấy. Có rể cây chống đỡ. Ngược lại không cần lo lắng Susanoo năng hồ cho vật kiến trúc tạo thành tổn thương gì. Mà mang, chính là tại đường phố trên Mercedes-Benz. Đầu, chính là một cụ to lớn Susanoo năng hồ. Nhượng nhân sinh sợ đầu lên cây rút không nhịn được. Sau đó một chân rơi xuống đưa hắn dẫm đánh. Hiện tại, trận đấu đã đến cuối cùng chạy nước rút giai đoạn. Hai vị tuyển thủ bắt đầu cuối cùng chạy nước rút. Bọn họ, một vị sử dụng thể thuật chung siêu cấp bí thuật. Tốc độ nhanh giống như là một đạo màu xanh lá cây lưu quang. Một vị khác, chính là sử dụng Susanoo năng hồ. Bằng vào hình thể trên ưu thế vẫn cứ bảo chỉ yếu ớt dẫn trước. Lập tức phải đến điểm cuối. Để cho chúng ta xem kết quả một chút là ai sẽ tới trước điểm cuối đây. Ngoặc kép chấm chấm. Dẫn trước Susanoo năng hồ Obito. Gắng sức đuổi theo bát môn mang. giữa hai người khoảng cách không đoạn thu nhỏ lại, cho đến thân ảnh trọng hợp lúc hai người đồng loạt thông qua điểm cuối tuyến. A, lại là đồng thời thông qua. Jin không biết làm sao. Tại sao có thể như vậy? Đồng thời thông qua. Vậy phải thế nào tính A, không biết rõ. Bất quá là tính bọn họ cũng liệt vào đệ nhất cũng không có gì A. Ngược lại trước 10 danh đô có khen thưởng. Shiranui Zenma không quan tâm nói. Hắn thấy, có thể bắt được khen thưởng coi như không tệ. Bất quá Ruri làm sao có thể nhượng cái này loại sự tình xảy ra đây? Đến, để cho chúng ta nhìn thả về. Vì vậy, màn ảnh lớn trên bắt đầu tiến hành thập bội tốc độ chậm thả. Thả về vừa vặn hai người đồng thời thông qua điểm cuối lúc tình huống. Vì vậy, thông qua màn ảnh lớn có thể nhìn thấy. Maito Jai mặc dù rơi ở phía sau một điểm, nhưng là lại sau đó cư trên. Lấy mở ra bát môn độn giáp cực kỳ nhanh chóng độ. Lấy yếu ớt ưu thế. So Obito dẫn trước một cái chán thông qua điểm cuối. Xuất hiện, thứ nhất thông qua điểm cuối người. Hiện trường người xem mặc dù không biết cái này da xanh biếc ninja là ai. Nhưng là đều vì hắn đáp lại nhiệt liệt nhất hoan hô. Mà Maito Jai, chính là mệt mỏi ngược ngồi phịch ở trên đất. Dùng sức thở hào hển. Mặc dù lần này không phải mở ra bát môn độn giáp chiến đấu, nhưng là tiêu hao cũng khá lớn. Trong chốc lát là không lên nổi. Obito chính là hóa đá tại chỗ. Màn ảnh lớn trên hình ảnh cố định hình ảnh tại Maito Jai kia đen nhánh dưa tóc hình dẫn trước cái. Kia sao ném đi ném. Liền cái chán như vậy ném đi ném hình ảnh. A, tâm mệt mỏi. Nghĩ treo ngược. Phiền toái giúp ta đá thoáng cái băng ghế. Sau này tuyển thủ lần lượt đến, trước 10 tên tự nhiên mệt mỏi cũng vui vẻ lấy, phía sau chậm rãi chạy tới cá mặn loại chính là không có vấn đề ngắm phong cảnh. Nhất tâm tình không tốt chính là hơn 10 tên mấy cái. Trời ạ, bọn họ chỉ thiếu chút nữa, còn kém một chút như vậy điểm. Những kia khả ái lại mạnh mẽ nhẫn cụ đã cách bọn họ đi xa. Tiếp đó, là tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời, trước 10 tên cũng phải báo lên. Một lát nữa ban thưởng phải dùng. Đại lão chuyên khu, Ruri trước bàn thả lấy 4 cái quyển trục. Chúng ta đã dựa theo yêu cầu. Hoàn thành thuật này phổ cập. Hơn nữa hiện tại liền có thể sử dụng. Rasa nói, chúng ta cũng vậy. Yagura cùng Mogusa còn có Onoki cũng gật đầu. Ruri đem 4 cái quyển trục nắm vào trước người mình. Sau đó dùng chakra đi kích hoạt phía trên thuật thức. Nguyên định kế hoạch không thay đổi. Một hồi ban thưởng xong sau, các người liền có thể thông báo từng người thôn. Bắt đầu truyền chakra, spirit bomb thuật, siêu viễn cự ly chakra truyền thuật. Người bình thường còn cần phải nghĩ biện pháp khống chế cái này cổ bác tạp chakra mới được. Nhưng là Ruri thân là thập vĩ Jinchuriki. Bất kể bao nhiêu người chakra, cũng chỉ là hắn đồ bổ, kỳ hạn 3 thiên chakra truyền, đủ nhượng hắn thu thập được mở ra cửu câu ngọc Rinnegan thi triển vô hạn nguyệt độc chakra. Chuẩn bị thoáng cái đi, nên ban thưởng, trước 10 tên đã xuất, lại nghỉ ngơi một hồi, là thời gian ban thưởng. Vậy ta đi, Minato đứng dậy, tiến về trước trong sân đi ban thưởng, nhất là Konoha mảnh này vùng lão đại. Đương nhiên là do hắn sự phát hiện này nhậm Hokage tới ban thưởng so sánh thích hợp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.